Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 96, chuồng heo biến thành nhà trẻ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái nhìn nhau, đều thấy nụ cười giống hệt nhau trong mắt đối phương. Trên đường về, Thẩm Nghiên tiện thể dẫn Ôn Thành Lan đến gặp đại đội trưởng. Cũng nói rõ quyết định của mình với ông ấy. Lưu Trường Căn không ngờ Thẩm Nghiên lại chọn Ôn Thành Lan. Nếu là ông ấy chọn, có lẽ ông ấy sẽ chọn La Quân Hoa. Dù sao cô gái này cũng rất chăm chỉ, tháo vát, nhưng lúc này người ta đã chọn được người rồi. Ông ấy tự nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò một cách chân thành. Đại đội chúng ta năm nay có thể nổi bật được hay không? Đều dựa vào hai cô đấy. Cháu biết rồi, thưa đại đội trưởng, cháu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Nghiên nghiêm túc đáp. Sau đó, hai người đi ra khỏi văn phòng của đại đội trưởng, thong thả đi về phía chuồng heo. Mấy bà thím vẫn đang đan áo len, khâu đế giày, bận rộn lắm. Mấy đứa trẻ chơi một lúc rồi cũng đã quay lại. Chỉ là lần này, sau lưng cẩu đàn lại có thêm mấy đứa trẻ léo đéo theo sau. Trong giỏ của mỗi đứa đều đựng đầy cỏ heo. Nhìn đám trẻ có làn da giống nhau, kiểu tóc giống nhau, còn đeo cả giỏ sau lưng, Thẩm Nghiên không khỏi giật giật khóe miệng. Chiếc giỏ này gần như đã trở thành món đồ thời trang nhất trên người bọn trẻ rồi. Chậc chậc, đúng là đậm chất nông thôn. Đại đàn chạy đến bên cạnh Thẩm Nghiên trước, kéo kéo tay cô, nịnh nọt nói, cô ơi, còn nhiều bạn cũng muốn đi học. Nói xong, cậu bé chỉ tay về phía sau. Phía sau có thêm mấy đứa trẻ xa lạ. Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng hiểu. Thẩm Nghiên nhìn hai đứa cháu. Hai đứa này đều lộ vẻ chột dạ, không dám nhìn cô. Chậc chậc, hai đứa này thật là... Hai đứa định kiếm chuyện cho cô đấy à? Thẩm Nghiên nheo mắt, nhìn hai đứa nhóc tự ý quyết định này với ánh mắt nguy hiểm. Đại đàn rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên định đứng bên cạnh cô, nhìn cô với vẻ mặt mong đợi. Nhị đàn thì chột dạ hơn nhiều, sờ mũi, sờ tóc, kéo kéo vạt áo, cứ thế không dám nhìn Thẩm Nghiên. Nhị đàn, cháu làm chuyện gì có lỗi với cô rồi à? Nhị đàn vẻ mặt hoảng sợ, ấp úng hồi lâu mới nói, cô ơi, cháu xin lỗi, cháu đã nói với mọi người chuyện cô dạy chúng cháu học chữ. Rồi thấy mọi người đáng thương quá, cháu mới nói dẫn mọi người đến học cùng. Cậu bé còn nhận được ánh mắt mong đợi của mọi người. Lúc đó nhị đàn kiêu ngạo bao nhiêu, thì bây giờ chột dạ bấy nhiêu. Hình như cậu bé thật sự đã kiếm chuyện cho cô rồi. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ thở dài. Trước đó đã có mười mấy đứa trẻ rồi, bây giờ lại thêm năm đứa nữa. Cô cảm thấy nơi này sắp biến thành nhà trẻ rồi. Lúc này không chỉ phải trông heo, mà còn phải trông trẻ nữa. Thẩm Nghiên vừa tự an ủi mình, vừa nhìn đám trẻ, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Được rồi, vậy đến lúc đó cùng đến đây đi. Nhưng mà đến đây rồi thì phải ngoan ngoãn, không được quậy phá, rảnh rỗi thì phụ giúp làm việc. Cô cũng không lấy học phí của các cháu đâu. Thẩm Nghiên vừa dứt lời, đại đàn liền thở phào nhẹ nhõm, nhị đàn thì lộ vẻ mặt vui mừng, vẻ mặt đắc ý hiện rõ trên mặt. Các cậu thấy chưa, tớ đã nói với các cậu rồi, cô tớ rất tốt mà. Cách chương.